Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1011 đế quân dụ lệnh, chương 1011 thật là thiên đại phiền toái. Nguyên Tiêu trong lòng thầm than nói, đã từng, không ngừng là hắn, tất cả mọi người cho rằng U Linh đế quân ngủ say ở U Linh Thánh Sơn, nhưng là không nghĩ tới. Trí tuệ thần thụ chung ghi lại chân tướng, ở ngày thường thời điểm. U Linh đế quân chỉ là một cái tượng trưng, căn bản là không tồn tại, đương U Linh đế quân xuất hiện thời điểm. Nhất định là toàn bộ U Linh nhất tộc gặp phải sinh tử đại địch thời điểm. Ở ngay lúc này U Linh địa ngục sẽ tự hành lựa chọn một cái U Linh kế thừa U Linh đế quân vị trí. Sau đó dẫn dắt U Linh nhất tộc xé nát cường địch nguy hiểm giải trừ. U Linh đế quân lực lượng phản phệ hạ liền sẽ đương trường tử vong, tự cổ chí kim. U Linh đế quân chờ tuyển đều là bạc trắng thập giai, nhưng là lúc này đây. Nguyên Tiêu cúi đầu nhìn chính mình, hắn bản thể mới chỉ là bạc trắng tam giai. Tâm linh hư giống biến thành hoàng tộc U Linh nhưng thật ra đạt tới bạc trắng bát giai. Nhưng là này khoảng cách bạc trắng thập giai cũng kém xa. U Linh địa ngục động kinh lựa chọn hắn trở thành U Linh đế quân, giới môn hoàn toàn mở ra. Đây là U Linh địa ngục lựa chọn hắn cung nghênh hắn kế nhiệm địa ngục lĩnh chủ, đã từng. Hắn nghĩ tới cướp lấy vị trí này, giết chết U Linh đế quân. Chiếm cứ U Linh Thánh Sơn cái kia hoàng kim hồn thể sinh mệnh trái tim siêu chính là biết chân. Tướng sau. Hắn chỉ nghĩ nói vị trí này ai muốn đừng tới phiền hắn, rốt cuộc một khi ngồi trên. Chính là sẵng một chút qua đi sẽ chết dù cho có thể treo lên đánh cổ thần viện trưởng cái loại này. Tồn tại, hắn cũng không nghĩ bạch bạch trả giá chính mình mệnh, có thể tưởng tượng cái loại này trình độ phản vệ tất nhiên là chân linh mạt. Hơn nữa vẫn là hoàng tộc U Linh chân linh khôi phục năng lực đều kháng bất quá tới hẳn phải chết. Thương thế, các ngươi làm sao vậy? Thế thiết vẽ nại mê hoặc nói, này vừa hỏi. Không ngừng bừng tỉnh Nguyên Tiêu. Đồng thời cũng bừng tỉnh U Ngàn Kiếp, này một vị là. U Mười Ngục Thần sắc phức tạp nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái thuận miệng hỏi, ta nữ nhân. Vạn thú địa ngục lĩnh chủ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Nga. Vạn thú địa ngục, U Mười Ngục thất thần nói. Nói đến một nửa tỉnh táo lại trừng lớn đôi mắt, hắn nên nói cái gì? Chẳng lẽ nói không hổ là bạc trắng bát giai đã bị tuyển vì U Linh đế quân? Cho nên liền vạn thú địa ngục lĩnh chủ đều bị chinh phục. Chỉ là hiện tại U Linh nhất tộc đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn có thừa lực chiếu cố vạn thú địa ngục như thế nào? Không mời ta đi vào. Nguyên Tiêu cười hỏi, ban đầu khiếp sợ qua đi. Hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận vấn đề nơi, này U Linh đế quân vị trí. Đưa tới cửa tới không cần bạch không cần, chỗ tốt hắn ăn xong đi. Nhưng là thật muốn hắn vận dụng hoàng tộc nô ấn tự sát liều mạng tưởng đều đừng nghĩ. Hắn mệnh có thể so U Linh nhất tộc may mắn còn tồn tại cùng không quan trọng nhiều, huống chi. U Linh nhất tộc nguy hiểm đến từ nơi nào hắn đã biết không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn thật là có biện pháp giải quyết, đi theo ta. U Mười Ngục Thần sắc phức tạp nói, hư giới thần xe tiếp tục đi trước. Xuyên qua giới môn thẳng tới U Linh địa ngục bên trong oanh. Giới môn đóng cửa, U Mười Ngục xoay người thối lui một ít, thần sắc phức tạp nhìn Nguyên Tiêu tiếp theo nháy mắt. Trong hư không một tôn địa ngục vương tọa trống rỗng thoáng hiện. Cao tới trăm triệu trượng mặt trên dấu vết vô số U Linh. Vương tọa sau lưng đỉnh đầu lọng tre rũ xuống U Linh căn nguyên chi lực bao phủ chung quanh mang đến vô biên uy áp xoát. Một cổ hấp lực truyền đến, Nguyên Tiêu trực tiếp bị hút đi lên, U Mười Ngục bái kiến đế quân. U Mười Ngục thấy như vậy một màn hoàn toàn đã chết tâm. Ở mây đen thượng quỳ gối cao giọng nói, Nguyên Tiêu nghe được. Nhưng là hắn đã không có thời gian để ý tới, thông qua địa ngục vương tọa. Toàn bộ U Linh địa ngục vị diện căn nguyên đều ở cùng hắn chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Trong nháy mắt này hắn cảm thấy chính mình có thể thao tác toàn bộ U Linh địa ngục. càng cảm thấy nhất niệm chi gian có thể điều động toàn bộ U Linh Địa Ngục lực lượng, đồng thời hắn cũng biết, vì cái gì U Linh Địa Ngục sẽ lựa chọn hắn trở thành địa ngục lĩnh chủ, không phải bởi vì khác. Chỉ là bởi vì đại linh hồn thần thuật, loại này tối cao thần thuật, là hồn thể sinh mệnh trung cực lực lượng, phối hợp thượng hắn bạc trắng bát giai hoàng tộc U Linh lực lượng. U Linh Địa Ngục quyết đoán vứt bỏ trước mắt U Linh nhất tộc tồn tại 4 cái bạc trắng thập giai lửa. Chọn hắn trở thành U Linh đế quân, vực sâu chung. Có một loại ma tộc gọi là phệ hồn ma, phệ hồn tộc cùng phệ hồn ma. Một chữ chi kém đã thuyết minh rất nhiều đồ vật, năm đó phệ hồn tộc thật vất vả xuất hiện một cái. Nắm giữ tối cao pháp tắc hoàng kim, kết quả đã bị đương đại U Linh đế quân cấp giết. Cuối cùng dọa thậm chí không thể không phản bội địa ngục chạy trốn tới vực sâu. Cuối cùng bị vực sâu chi lực ma hóa thành vì ma tộc một bộ phận, hiện giờ phệ hồn ma nhất tộc. Không có tối cao pháp tắc hoàng kim nhưng là lại có 3 cái bình thường hoàng kim ơ siêu nếu là ngày. Thường, U Linh nhất tộc căn bản không để bụng nhưng là hiện tại không được. Huyết chiến một khi mở ra đó chính là toàn diện chiến tranh. Toàn bộ U Linh nhất tộc một cái hoàng kim đều không có. Đến lúc đó trên chiến trường sẽ là cái gì kết cục có thể nghĩ. Cho nên bọn họ cần thiết tuyển ra U Linh đế quân ít nhất bảo đảm một cái hoàng kim chiến lực nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở U Linh địa ngục. Nhưng là cứ như vậy, phệ hồn ma hoàn toàn có thể vây đổ U Linh địa ngục. Làm cho bọn họ chỉ có thể tránh ở trong nhà vô pháp tham gia huyết chiến. Đến lúc đó trước không nói địa ngục ý chí đối mặt loại này mềm yếu hành vi cái gì phản ứng. Chỉ là không tham gia huyết chiến cũng đã thực muốn mệnh, huyết chiến tàn khốc. Nhưng là sống sót đều là tinh anh, U Linh nhất tộc trốn tránh không tham gia. Huyết chiến qua đi sẽ lập tức từ cường tộc rơi xuống đến nhược tộc, đến lúc đó toàn bộ U Linh nhất tộc, đồng dạng là khoảng cách ngày chết không xa, cho nên vô luận như thế nào. Bọn họ yêu cầu một cái U Linh đế quân, truyền ta mệnh lệnh, Nguyên Tiêu trầm tư một lát mệnh lệnh. Nói, sở hữu hoàng tộc U Linh phái U Ảnh phân thân bái kiến ta. Toàn bộ vũ trụ sở hữu U Linh nhất tộc thành viên. Lập tức phá hủy chiếm lĩnh vị diện đem sở hữu tài nguyên cùng vị diện căn nguyên mang về U Linh địa. Ngục nếu bọn họ yêu cầu giải thích, nói cho bọn họ hiện tại không phá hủy liền chờ địch nhân đến phá hủy, nếu có không tuân giả. Cùng cấp phản bội tộc gặp phải không chết không ngừng đuổi giết đế quân. U mười ngục sừng sốt một chút kinh hô, không cần phải nói, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Ngươi hẳn là biết vạn thú địa ngục cùng địa ngục tam đầu khuyển quan hệ. Trừ bỏ 3.000 căn nguyên địa ngục còn lại sở hữu địa ngục mặt đều không hề an toàn. Chúng ta yêu cầu tập hợp sở hữu vị diện căn nguyên làm U Linh địa ngục cắn nuốt sinh ra tiến hóa từ. Nay về sau, sở hữu U Linh nhất tộc lấy U Linh địa ngục vì đại bản doanh tuân mệnh. U mười ngục nghe xong giải thích, như chút được gánh nặng gật gật đầu, địa ngục tam đầu khuyển. Nếu là này một vị đại nhân truyền ra tin tức đích xác có thể tin. Hắn cũng không tin U ngàn kiếp cái này tân nhiệm đế quân sẽ làm vậy. Rốt cuộc hắn đều đã là U Linh nhất tộc người cai trị tối cao không cần thiết tự hủy trường thành U. Linh Thánh Điện, địa ngục vương tọa dưới sắp hàng đại lượng ghế ở U mười ngục dẫn dắt hạ. Nguyên Tiêu cùng Thế Thiết vẽ nại đi vào nơi này, ghế tổng số còn không đến 20.000, thực hiển nhiên U Linh nhất tộc hoàng tộc U Linh số lượng liền nhiều như vậy. 10 năm một hoàng tộc U Linh vô số niên hạ tới lại chỉ có như vậy một chút, bởi vậy có thể thấy được. Hồn thể sinh mệnh nhất tộc lôi kiếp đối với hoàng tộc U Linh lực sát thương, này cũng liền không kỳ. Quái! U Linh nhất tộc bên trong vượt quá tưởng tượng đoàn kết này ở ngươi lừa ta gạt địa ngục cùng vực. Sâu đúng là hiếm thấy. Xem ra thật sự là U Linh nhất tộc tầng dưới chót nhân số quá nhiều. Chân chính tộc nhân rồi lại nhân số quá ít. Không đoàn kết căn bản sống không no hỏi ai.ps. Cảm ơn tinh H588 đánh thưởng. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Lạc đường tâm duyên, 10 tháng bình nước tòa. Sống động cây gậy trúc, nông ngạo thiên đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.